Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 354, tiếp cận phần một cộc cộc. Cộc cộc. Tiếng vó ngựa từng cơn. Mấy ngày sau đó, Thiếu Lăng Thành bên ngoài, một cỗ màu trắng màn lụa xe ngựa xuất hiện tại ngoài cửa thành quan đạo bên trên. Tiểu thư, chúng ta đến, trước mặt liền là Thiếu Lăng Thành. Đánh xe lão bộc dùng đến một miệng giang năm khẩu âm, quay đầu hướng phía sau buồng xe ngựa nói. Cuối cùng đã tới sao? Xe ngựa bên trong, Đinh Tố Tố rèm xe vén lên, ánh mắt cũng hướng đang trước mặt thành lầu nhìn lại, lộ ra một trương tinh xảo dung nhan tuyệt mỹ, bất quá một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp chỗ, sầu lại mang theo một tia để cho người ta không rét mà run hàn ý cùng cừu hận. Trước vào thành đi, tìm cái địa phương trước tiên ở lại, tiếp đó tìm hiểu Trần gia tin tức, ta muốn Trần gia toàn bộ nhân viên chủ yếu tin tức tư liệu còn có Bạch Y Hầu Trần Xuyên tin tức. Nói xong, Đinh Tố Tố liền hạ màn xe xuống, lão bộc liền xác nhận một tiếng. Tiếp đó vội vàng xe ngựa hướng cửa thành mà đi. Trong xe đi theo Đinh Tố Tố cùng một chỗ nha hoàn, nhưng là nhịn không được mắt lộ mấy phần thần sắc lo lắng do dự nói. Tiểu thư, điện hạ nói lão gia thủ hắn nhất định sẽ báo, để cho ngài không nên mạo hiểm hành động thiếu suy nghĩ, mà lại cái kia Bạch Y Hầu Trần Xuyên chính là cùng lão gia cùng một cấp độ thiên nhân trí cường, giả, chúng ta làm như vậy, có thể hay không quá mạo hiểm, vạn nhất tiết lộ thân phận. Nha hoàn toàn bộ trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một loại thần sắc lo lắng. Nàng cảm giác tiểu thư nhà mình đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, triệt để bị cừu hận giấu kín cặp mắt. Cái kia Bạch Y Hầu Trần Xuyên thế, nhưng là hôm nay vang danh thiên hạ thiên nhân trí cường giả, loại tầng thứ này tồn tại, trừ phi là cùng cấp độ thiên nhân cường giả xuất thủ, nếu không thiên nhân phía dưới, cho dù tiên thiên đều không đủ người ta một bàn tay chụp, huống chi các nàng điểm ấy, quả thực liền là phù du lai cây. Nếu là thân phận một khi tiết lộ, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đang chất vấn ta sao? Đinh Tố Tố nghe vậy bỗng dưng ánh mắt ngưng tụ, nhìn hướng nha hoàn. Tiểu thúy không dám. Nha hoàn nháy mắt trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhận sai. Đinh Tố Tố lúc này mới thần sắc hơi hài hòa, liền mở miệng nói. Yên tâm đi, chuyện này ta tự có phân tất. Không bao lâu, xe ngựa tiến nhập trong thành tìm tới một chỗ khách sạn tạm thời dàn xếp xuống. Nửa cái canh giờ sau đó. Tiểu thư, nghe được, Trần gia phủ dinh ngay tại trong thành sườn đông bên kia. Trần gia nhân khẩu không nhiều, hôm nay tổng cộng có 3 đời, nhân vật chủ yếu ngoại trừ Bạch Y Hầu Trần Xuyên bên ngoài cái khác Trần gia nhân vật chủ yếu không cao hơn 10 người, lớn nhất người là Thiệu Thị, là Bạch Y Hầu Trần Xuyên tổ mẫu, tại Trần gia bên trong bối phận lớn nhất, lần một đời liền là Trần Xuyên phụ mẫu Trần Trung, Hoa Thị. Bạch Y Hầu Trần Xuyên là Trần gia bên trong bối phận nhỏ nhất trẻ tuổi nhất một đời, cùng thế hệ bên trong có một cái cùng phụ cùng mẫu thân đại ca Trần Đường. Một cái cùng cha khác mẹ tam đệ Trần Dương, cùng ba huynh đệ, ngoài ra còn có một cái đường muội Trần Thanh, bất quá mới 12 tuổi. Mà căn cứ ta vừa rồi điều tra, Trần gia ba huynh đệ bên trong, ngoại trừ Bạch Y Hầu Trần Xuyên bên ngoài, Trần Đường rất có sinh ý đầu não, liên tục hỗ trợ quản lý gia tộc sinh ý sản nghiệp, mà lại có lời đồn người này, hình như có chút ít, không thích nữ nhân. Hôm nay 26 tuổi còn chưa từng lấy vợ sinh con. Mà Trần Dương nhưng là Trần gia ba huynh đệ bên trong không nên thân một cái, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ biết sống phóng túng tìm nữ nhân, là một cái từ đầu đến đuôi nhị thế tổ. Trước đó đánh xe lão bộc mở miệng hướng Đinh Tố Tố báo cáo, nói xong lại nói. Nếu như tiểu thư muốn tiếp cận Trần gia lời nói, cái này Trần Dương sẽ là tốt nhất đột phá khẩu, mà lại căn cứ thuộc hạ điều tra. Bạch Y Hầu Trần Xuyên ngày thường đều ở tại Ngân Xuyên Thành, rất ít về nhà. Hắn biết tiểu thư nhà mình trong lòng báo thù tâm thiết. Cũng biết tiểu thư nhà mình ý nghĩ, trong lòng ý định, Bạch Kỳ Hầu Trần Xuyên thực lực cao tuyệt, chính là thiên hạ đỉnh tiêm thiên nhân trí cường giả, lấy thực lực bọn hắn muốn trực tiếp báo thù, đối phó Bạch Y Hầu Trần Xuyên khẳng định không có khả năng, đừng nói, đối phó Bạch Y Hầu Trần Xuyên, liền xem như đối phó Bạch Y Hầu Trần Xuyên thủ hạ những cái kiên anh vuốt đều không đủ. Không thể đối đầu, chỉ có thể chí lấy. Tốt, cái kia khổng thúc người giúp ta điều tra rõ cái này Trần Dương ngày thường thói quen sinh hoạt. Đinh Tố Tố nghe vậy trong mắt hàn quang lóe lên, lúc này mở miệng nói. Tiểu thư ngươi là muốn. Bên cạnh nha hoàn nghe vậy lại thần sắc một động, cũng lập tức mơ hồ đoán được Đinh Tố Tố ý định. Trả thù một người, trực tiếp giết hắn mãi mãi cũng không phải tốt nhất trả thù phương thức, dạng này ngược lại, sẽ chỉ lợi cho hắn quá rồi, tốt nhất trả thù phương thức, liền là trước đem nhà hắn quấy, gà chó không yên, tiếp đó đem hắn bên cạnh quan tâm người từng cái giết chết, để cho hắn chịu đủ mất đi thân nhân thống khổ chịu đủ tra tấn. Sau cùng lại giết hắn, đây mới là tốt nhất trả thù phương thức. Đinh Tố Tố trong mắt bộc phát ra một loại để cho người ta không rét mà run hàn quang. Ta muốn đem hắn Trần gia quấy, gà chó không yên, quấy đến hắn Trần gia ngày đêm bất an, chậm rãi từng bước một đảo loạn hắn Trần gia, để cho hắn người Trần gia từng cái chậm rãi chết đi, để cho hắn Trần Xuyên cũng trải qua mất đi thân nhân thống khổ, sau cùng lại giết hắn. Lạnh lẽo tràn ngập ác độc lời nói từ Đinh Tố Tố trong miệng thốt ra, để cho bên cạnh nha hoàn đều đổi tới một loại không rét mà run. Vừa vặn, cái này Trần Dương đang thích hợp tiếp cận, thông qua tiếp cận hắn tiến nhập Trần gia. Đinh Tố Tố trong lòng đã nghĩ kỹ hoàn chỉnh kế hoạch, bước đầu tiên liền là thông qua tiếp cận Trần Dương tiến nhập Trần gia, mà nàng cũng tin tưởng, lấy chính mình tư sắc cùng thủ đoạn, Trần Dương loại này không làm việc đàng hoàng, chỉ biết sống phóng túng nhị thế tổ, chỉ cần hơi sử dụng một chút thủ đoạn hy sinh một chút nhan sắc, tuyệt đối có thể khống chế gắt gao, chờ khống chế Trần Dương sau đó, liền có thể thông qua Trần Dương lại từng bước một đảo loạn toàn bộ Trần gia. Thí dụ muốn giật dây Trần Dương tại Trần gia tranh quyền, tiếp đó thông qua Trần Dương tức chết Thiệu thị, lão nhân gia nhà, sinh mệnh yếu ớt, gia đình không cùng hơi thụ điểm khí, tức chết là bình thường, lại tiếp đó. Trần Xuyên, ngươi giết phụ thân ta muốn ngươi Trần gia gà chó không yên, nợ máu trả bằng máu. Đinh Tố Tố trong mắt bộc phát ra khắc cốt vẻ oán độc. Nàng xa vạn dặm một đường từ Giang Nam tốn hao mấy tháng thời gian chạy đến Ngân Xuyên chi địa, chính là muốn báo thù giết cha. Mà phụ thân nàng cũng không phải người khác, chính là thần liên giáo chủ Đinh Truyền Đạo. Ba ngày sau, ngoài thành trên núi, hưu, một chi mũi tên đột nhiên từ phía sau cây bay ra. Phốc, trên mặt đất thỏ rừng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị mũi tên bắn trúng, thân thể bắn cái xuyên thấu, lập tức bị đính tại trên mặt đất. Tốt tiễn pháp, thiếu gia tốt tiễn pháp. Thiện xạ, trăm thức sâu kim, bách phát bách trúng, thiếu gia tiễn pháp thật sự là càng ngày càng lợi hại. Chứng kiến thỏ rừng bị bắn trúng, mấy cái đi theo tôi tớ lập tức vuốt mông ngựa khen hay nói. Trần Dương thu hồi mũi tên, nhìn phía xa ngoài 10 trượng hơn bị bắn trúng thỏ rừng, trên mặt cũng là một mặt vẻ hài lòng, học võ học bắn hơn nửa năm. Cuối cùng không phí công, mặc dù còn không có chân chính triệt để đặt chân võ đạo, nhưng thể nội khí huyết thực sự đã tăng cường qua 2 lần. Tố chất thân thể so sánh trước kia nhận được tăng lên trên diện rộng, tiễn pháp cũng tại thời gian dài luyện tập dưới có chỗ tiểu thành, 50 mét bên trong bán cố định cái bia tỷ lệ chính xác cơ bản cũng đã đạt đến 8 thành. Mà từ thể phách đề thăng, tiễn pháp sơ thành sau đó, Trần Dương liền ưa thích thường thường đến ngoài thành sơn lâm đi săn một chút. Nhị ca nói quả nhiên không sai, luyện võ cường thân, thân thể khỏe mạnh rắn chắc, so cái gì đều tốt, coi như không truy cầu cường đại võ đạo cảnh giới, nhưng chỉ cần có thể được cái cường thân kiện thể, cũng là giá trị vô lượng. Trần Dương học võ là đầu năm nay bắt đầu, nghe theo chính mình nhị ca Trần Xuyên đề nghị, đương nhiên, hắn luyện võ cũng không phải vì truy cầu cái gì võ đạo, thuần túy là bởi vì trước đó đi thanh lâu có thêm bây giờ, cũng đã bắt đầu có chút hư, đã chậm rãi, có chút lực bất tòng tâm, cho nên vì mình tính phúc sinh hoạt nghĩ, hắn mới bắt đầu học võ, mà bây giờ, từ lúc luyện võ sau đó, nhất là theo liên tục 2 lần khí huyết tăng cường mang đến tố chất thân thể sau khi tăng lên, Trần Dương cũng càng phát ra cảm giác được chính mình nhị ca đề nghị là cỡ nào tốt. Bây giờ không chỉ có mỗi đêm đi thanh lâu eo không đau xót, thận không hư, không có chuyện còn có thể ra tới đi săn một chút, biết bao tiêu dao. Trần Dương cảm giác cuộc đời mình đã đạt đến đỉnh phong, hắn Trần gia phát triển càng ngày càng tốt, sinh ý sản nghiệp có phụ thân, nhị thúc cùng đại ca quản lý, ở trên nữa còn có chính mình nhị ca như thế một gốc đại thụ che trời dựa theo. Chính mình cái gì đều không cần làm, cũng hoàn toàn có thể cầm y ngọc từ cái gì tiền tài nữ nhân cái gì, cần có đều có, cái gì cũng không thiếu. Đi ra ngoài người khác còn phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng Dương thiếu gia, loại cuộc sống này, người còn sống có cái gì tốt tiếc nuối. Luận có một cái tốt huynh trưởng có thể ôm bắp đùi tầm quan trọng. Tốt rồi, chém gió ít thôi, xem cái này sắc trời cũng không sớm, mau đem thỏ mang tới, lại đến chung quanh chuyển một hồi nhìn xem, còn có không có con mồi khác